Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381. Người tốt nhất không muốn thấy hắn. Cầu Trần một giấc lên, liền nhìn thấy Kim Thiền trưởng lão đứng ở phía trước. Dĩ nhiên là ngươi tới đón ta. Hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không sẽ phái cái hòa thượng đến đón mình. A-di-đà Phật, Kim Thiền trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập. Nói rằng, bần tăng lạc đường rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cầu Trần trầm mặc chốc lát. Cũng được, nếu không ai tiếp ta, ta liền chính mình đi ra. Trên người hắn ràng buộc đã không mạnh, có thể đánh vỡ phong ấn tránh ra. Ai nói không ai tiếp, nhưng một thanh âm khác tung bay lại đây. Cầu Trần nhìn sang, nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên mang theo Thanh Phong Minh Nguyệt hai tên đệ tử lại đây rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía Kim Thiên Tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại Tiên hà tất biết rõ còn hỏi. Kim Thiên Tử lạnh giọng trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên cười cợt. Sau đó hỏi. Ngươi trên eo cất giấu cái gì? Kim Thiên Tử che eo miệng hoa lộ. Trấn Nguyên Đại Tiên trong mắt lộ ra thú vị biểu tình. Thượng Đế, chúng ta đến giúp ngươi. Hai tên đệ tử nhân cơ hội giúp Cầu Trần giải trừ phong ấn. Hoàng Giác Đại Tiên bởi vậy cũng thoát thân rồi. Ha ha ha ha, hắn một cái bay lên không xung ra mặt biển. Đè ép mấy năm, ta rốt cục tự do rồi. Cầu Trần Đại Đế theo sát phía sau. Mấy năm không gặp không khí mới mẻ thổi vào mặt. Cầu Trần liên tiếp mấy cái hít sâu. Sau đó nhíu mày, hướng về Hoàng Giác Đại Tiên nhìn lại. Không, thật không tiện. Chấm ngoặc kép, Hoàng Giác Đại Tiên có chút lúng túng. Ngày hôm qua bảy cái kia nhện tinh cho ta ăn quá nhiều cây cải củ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cầu Trần Thượng Đế bay khỏi Hoàng Giác Đại Tiên. Thượng Đế chờ chút, người muốn lưu tại Hoa Quả Sơn sao? Hoàng Giác Đại Tiên đuổi theo hỏi. Ngoặc kép, lưu, Cầu Trần Thượng Đế gật đầu. Người đây, ta xem trước một chút ra quyết định sau. Hoàng Giác Đại Tiên nói rằng, hắn tuy rằng không phải vạn linh quốc người. Nhưng mấy năm qua nhìn Long Cung Thành ở trước mắt từ không đến có. Kiến thiết thành một cái rộng lớn sán lạn đáy biển chi đô. Hoàng Giác Đại Tiên cảm giác rung động sâu sắc. Nếu như có cơ hội, ta nghĩ ở đây hoàn thiện Thái Bình Đạo. Hoàng Giác Đại Tiên nói bổ sung. Cũng tốt, Cầu Trần gật đầu. Lập tức nói rằng, ta mang ngươi cùng đi xem Tôn Ngộ Không. Hai người bay không bao lâu. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang rền. Mấy cái tạo hình lịch sự tao nhã linh vật siêu vượt bọn họ. Nổi phía trước mặt biển. Thượng Đế, chớ vội đi. Chúng ta vì ngươi chuẩn bị phi xa. Thanh Phong Minh Nguyệt từ linh vật bên trong đi ra. Nói rằng, nó có thể mang bọn ngươi tìm tới Thiên Đế. Cầu Trần sầm mặt lại. Ta có thể chính mình tìm. Thiên Đế vị trí không cho phép người ngoài tùy tiện đi vào. Thanh, Phong Minh Nguyệt nói rằng, để tránh xung đột, hay là chúng ta mang bọn ngươi quá tới so sánh tốt. Lúc này, Kim Thiền trưởng lão từ đáy biển đi ra rồi. Trưởng lão, sư phụ đây. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn sang. Kim Thiền trưởng lão lạnh giọng nói rằng, hắn đem ta hoa lộ cướp đi rồi. Thanh Phong Minh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nói, trưởng lão, là phòng lạc đường. Hay là chúng ta đưa ngươi trở về đi thôi. Kim Thiền trưởng lão do dự một chút. Sau đó gật gật đầu. Thế là mọi người đều lên xe. Thanh Phong mang theo Kim Thiền trưởng lão trở về chùa miếu. Minh Nguyệt tắc mang theo Cầu Trần hai người đi tìm Tôn Ngộ Không. Phi xa đi tới Hoa Quả Sơn. Hoàng Giác Đại Tiên tràn đầy phấn khởi nhìn cảnh tượng bên ngoài. Trong lúc bỗng nhiên. Kim Thiền trưởng lão vị trí phi xa đột nhiên mất khống chế. Trên không trung bay loạn vài vòng. Rơi vào mặt biển. Hoàng Giác Đại Tiên giật mình cực lạc. Nguy rồi. Minh Nguyệt bỗng nhiên nói một câu. Hoàng Giác Đại Tiên liếc mắt nhìn hắn. Ta quên nhắc nhở Thanh Phong. Kim Thiền trưởng lão lên sư phụ danh sách đen. Minh Nguyệt nói rằng. Cầu Trần cùng Hoàng Giác Đại Tiên liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng không rõ phát sinh cái gì. Nhưng rất hiển nhiên, sau đó tốt nhất không phải đắc tội Trấn Nguyên Đại Tiên. Phi xa tiếp tục rong ruổi, tiếp cận một tòa phù không thành. Đây là một tòa bị kết giới bao vây to lớn phù không thành. Chỉ có một cái cảng bạo lộ ở bên ngoài. Thỉnh thoảng có phi xa cùng phi thuyền qua lại trong đó. Tốt, thật lớn, chấm ngoặc kép, Hoàng Giác Đại Tiên phát hiện. Tới gần thành phố này cảng sau, bọn họ cưỡi phi xa liền như là kiến hôi nhỏ. Nơi này chính là Vân Tiêu Thành. Hoàng Giác Đại Tiên hướng về Minh Nguyệt hỏi. Không phải, Minh Nguyệt vừa phát ra vào thành tín hiệu, vừa nói, đây là Tinh Thành. Xin chào, Minh Nguyệt đại ca, tín hiệu đệ trình sau. Một cái nam hài bóng mở hiện lên ở bay trước xe. Chúng ta vì ngươi thiết trí chỉ dẫn quang. Phi xa ở một vệt ánh sáng dưới sự chỉ dẫn tiến vào. Thành, đứa bé kia là ai? Hoàng Giác Đại Tiên hỏi. Cảng nhân viên quản lý. Minh Nguyệt trả lời. Gặp nhiều ngươi liền không kỳ quái rồi. Hắn biết Hoàng Giác Đại Tiên đang kỳ quái nam hài tuổi trẻ. Nhưng vạn linh nhân có 200 năm ký ức. Cũng có thể nói là sống lại già. Đứa nhỏ đảm nhiệm chức vị quan trọng là thông thường tình hình. Tiến vào Tinh Thành, Hoàng Giác Đại Tiên liền bị bên trong phức tạp đường phố kinh ngạc đến ngây người. Như vậy khúc chiết đa dạng, mà lại hoa mỹ tinh xảo đường phố. Hắn chưa từng gặp, trong thành ngoài thành, quả thực chính là hai cái thế giới. Hoàng Giác Đại Tiên không khỏi đối với Tôn Ngộ không có chút sợ hãi. Hắn đến tột cùng có sức mạnh nào, mới có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi, dẫn dắt phàm nhân sáng tạo ra thần bí như vậy thành thị. Tại sao gọi Tinh Thành? Cầu Trần cũng có chút khiếp sợ, nhưng đối với thành thị tên gọi càng cảm thấy hứng thú. Không biết, đây là thiên đế hạ lệnh dùng để thí nghiệm kỹ thuật mới thành thị. Sử dụng hết thảy đều là nhất kỹ thuật mới. Minh Nguyệt trả lời, sau đó lắc đầu. Sư phụ cũng không biết tại sao gọi Tinh Thành. Hắn nói thiên đế trí tuệ cùng sức mạnh đều sâu không lường được. Cầu Trần trầm mặc, trí tuệ hắn không biết, nhưng sức mạnh hắn cũng cảm giác được rồi. Tôn Ngộ không nhìn như không thay đổi, thế nhưng mỗi một quãng thời gian xuất hiện ở trước mặt hắn, khí tức trên người liền càng ngày càng khó có thể dự đoán. Phi xa xẹt qua một cái quảng trường. Cầu Trần nhìn thấy trong quảng trường người ta tấp nập, nơi đó đang làm gì? Hắn hỏi, nơi đó ở đem bán Thanh Nguyên Tử sách mới. Minh Nguyệt nói rằng, Thanh Nguyên Tử cũng sẽ hiện thân ký tên. Thanh Nguyên Tử, Cầu Trần cảm thấy Thanh Nguyên Tử tên có chút quen tai. Thật giống nghe ai nói quá. Thanh Nguyên Tử là hoa quả sơn vũ khí bí mật. Thiên đế đặc ý đem hắn sắp xếp ở Tinh Thành. Nơi này có thể để bảo vệ hắn. Minh Nguyệt tiếp tục nói, nghe nói Linh Sơn Địa Tàng Vương Bồ Tát, thậm chí muốn dùng sinh tử bộ coi như điều kiện trao đổi Thanh Nguyên Tử. Sinh tử bộ, Cầu Trần khẽ cau mày. Sau đó thì sao? Thiên đế từ chối vụ giao dịch này. Minh Nguyệt trả lời, Hoàng Giác Đại Tiên không khỏi hiếu kỳ lên. Kia Thanh Nguyên Tử là nhân vật phương nào? Càng có như thế giá trị. Sư phụ nói. Hắn một người có thể tức chết tam giới tiên Phật. Minh Nguyệt có chút sùng bái nói rằng, mỗi một lần sách mới phát biểu thời điểm, sẽ có thật nhiều tiên Phật từ Linh Sơn chạy tới, muốn ngăn cản hắn, lợi hại như vậy người. Hoàng Giác Đại Tiên bỗng nhiên đối với kia Thanh Nguyên Tử sản sinh nồng nặc hứng thú. Thượng đế, chờ chúng ta gặp xong Tôn Ngộ Không, liền đi gặp kia Thanh Nguyên Tử đi. Hoàng Giác Đại Tiên đối với Cầu Trần Thượng Đế nói rằng, Cầu Trần lúc này đã nghĩ tới, hắn đời trước liền nghe nói qua Thanh Nguyên Tử đại danh. Người không muốn biến yêu tinh, tốt nhất liền không muốn thấy hắn. Cầu Trần nhắc nhở Hoàng Giác Đại Tiên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.